Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 32, đêm nay thật sự rất gấp. Góc truyện audio.com. Chấm, đâu ai ngờ, ở tập đoàn Phó Thị, nhân viên có tiền lương 20 triệu một tháng được coi là thấp nhất. Nặc Kỳ Anh không biết nhiều về cơ cấu lương nội bộ của tập đoàn Phó Thị. Nếu như biết, cô sẽ không mở miệng nói chỉ cần tiền lương 6 triệu một tháng đâu. Bây giờ có thể nhận việc luôn được không? Trưởng phòng nhân sự hỏi lại. Nặc Kỳ Anh mỉm cười gật đầu. Thông tin bộ phận nhân sự tuyển dụng thực tập sinh đại học chỉ với 20 triệu một tháng đã lan truyền khắp nội bộ công ty địa chí. Khi trưởng phòng bộ phận thiết kế dẫn Nặc Kỳ Anh vào văn phòng, các đồng nghiệp trong đó cứ nhìn chằm chằm dò xét cô chẳng khác gì nhìn một con khỉ. Công ty địa chí thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Phó Thị vậy mà lại tuyển nhận thực tập sinh. Chế độ quy định của công ty được sửa đổi từ khi nào thế? Diêu Bích Nhiên thân là phó phòng bộ phận tài chính, sao cả một chút chuyện này cũng không được biết. Con người thích buôn chuyện như Diêu Bích Nhiên cũng đến bộ phận thiết kế xem náo nhiệt. Thông qua cánh cửa kính, Diêu Bích Nhiên ngây ngốc nhìn thấy Nặc Kỳ Anh mỉm cười thân thiện giới thiệu mình với các đồng nghiệp trong bộ phận thiết kế. Cô ta bất giác mím chặt đôi môi đỏ mọng, siết chặt hai tay, bất mãn tức giận mà dậm chân, phình phịch, nhìn thấy Nặc Kỳ Anh. Trong lòng Diêu Bích Nhiên biết rõ đây nhất định là ý của Phó Quân Bắc, đã không thể đối đầu với Phó Quân Bắc. Thế, thì cô ta sẽ từ từ chỉnh Nặc Kỳ Anh này. Vừa khéo, Phó Phòng Bộ Phận Thiết Kế Tôn Lệ Á cũng có quan hệ rất tốt với cô ta. Chấm, trong bộ phận thiết kế, trưởng phòng sẽ phụ trách quản lý những chuyện bên ngoài. Bên trong, sẽ do phó phòng quản. Diêu Bích Nhiên âm thầm nói riêng với Tôn Lệ Á. Nặc Kỳ Anh bị biến thành một tạp vụ trong văn phòng. Buổi chiều vừa mới đi làm, Nặc Kỳ Anh đã bị gọi tới gọi lui. Không phải bưng trà rót nước thì là in bản vẽ đưa tài liệu gì đó. Vì đi lại quá nhiều nên cảm thấy dưới chân lại đau nhức. Thấy sắp đến giờ tan sở, Phó phòng Tôn Lệ Á đột nhiên đi tới gõ gõ vào gian buông làm việc của Nặc Kỳ Anh. Kỳ Anh, cô có biết làm hiệu ứng không? Tôn Lệ Á hỏi. Nặc Kỳ Anh mỉm cười gật đầu. Khi Tôn Lệ Á đưa bản vẽ trang trí phòng khách trong tay cho Nặc Kỳ Anh và nhờ Nặc Kỳ Anh chỉnh lại hiệu ứng rồi giao nó cho cô ta vào sáng sớm ngày mai, Nặc Kỳ Anh ngay lập tức cảm thấy hối hận vì cái gật đầu khi nãy của cô. Không phải phó phòng muốn ép cô tăng ca đêm đấy chứ? Tôi sẽ dùng nó vào cuộc họp sáng mai. Cô, đừng làm chậm trễ thời gian của tôi. Tôn Lệ Á nghiêm túc nói. Nặc Kỳ Anh đang định giải thích một mình cô không thể làm xong hết trong khoảng thời gian ngăn được thì Tôn Lệ Á liền vội quay người bỏ đi. Cô không làm được, chính là không làm được. Nặc Kỳ Anh gắng chịu cơn đau ở cổ chân, dồn hết sức chạy theo Tôn Lệ Á. Phó phòng Tôn, đợi một lát. Nghe thấy phía sau có người gọi mình, Tôn Lệ Á dừng lại, quay người lại, thấy Nặc Kỳ Anh đang khập khiễng đi về phía mình. Cô ta còn ân cần hỏi một câu, chân của cô bị sao vậy? Bị trật chân, vẫn chưa lành. Nặc Kỳ Anh khẽ cười, nhưng Tôn Lệ Á không vì cô mang vết thương đi làm mà thay đổi cách làm việc với cô. Cách chương